Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, Phục Kim Đan Đạo Văn Quả. Kim Đan Đạo, Văn Quả, tuy là Tần Nhã Anh xưa nay trầm ổn bình tĩnh, nghe được câu này cũng là giật mình nói chuyện đều lắp bắp. Trái tim ầm ầm nhảy loạn, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Đạo văn sẽ dần dần biến mất, vì lẽ đó này kim đan đạo văn quả ngươi phải mau chóng ăn vào. Gần đây sự tình đều giao cho Thiện Công Công đến quản lý. Ngươi chỉ để ý bế quan hấp thu này kim đan đạo văn quả dược lực. Cũng tìm hiểu trong đó tích chứa kim đan đại đạo huyền bí. Chỉ cần ngươi có thể có chút tìm hiểu, đối với ngươi sau này tu hành tất nhiên làm chơi ăn thật. Tương lai cũng sẽ có càng cơ hội lớn bước vào kim đan đại đạo. Trở thành kim đan lão tổ. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Phu phu, một tiếng. Tần Nhã Anh nghe nói như thế liền lập tức không khống chế được quỵ ở Cát Đông Húc trước mặt. Ở Hoắc Lâm Động Thiên, nhân vật mạnh mẽ nhất chính là kim đan lão tổ. Bất kỳ vật phẩm gì chỉ cần là cùng kim đan cài đặt quan hệ. Không một không là bảo vật vô giá, giống kim đan đạo văn quả loại này có thể khiến người ta tìm hiểu kim đan đại đạo huyền bí kỳ quả. Vậy thì càng không cần nói, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên khắp nơi tranh đoạt, liền ngay cả kim đan lão tổ đều phải ra tay tranh đoạt. Thậm chí ngay cả thân mật nhất người nhà cũng rất có thể nên vì này ra tay đánh nhau. Trở mặt thành thù, như vậy kỳ quả. Tần Nhã Anh căn bản là nằm mơ đều không dám nghĩ tới. Kết quả, nàng vị sư phụ này dĩ nhiên cứ như vậy cho nàng. Đệ tử không chịu đựng nổi. Tần Nhã Anh nghẹt ngào nói. Vi sư ở đây Hoắc Lâm Động Thiên. Trừ ngươi ra cùng Thác Bạt Lãnh. Không còn gì khác người thân. Ngươi không chịu đựng nổi. Ai chịu đựng được? Được rồi, đứng lên đi. Này kim đan đạo văn quả là cho ngươi dùng. Vi sư lần này còn gặp may đúng dịp chiếm được không ít long hổ đạo văn quả. Ngươi đi gia tộc bên trong chọn một ít phẩm hạnh hài lòng. Đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Thiên phú cũng vẫn được người phân. Túi đựng đồ này cho ngươi. Bên trong còn có một chút đồ vật. Ngươi cũng tự xem xử lý. Cát Đông Húc nói xong. Trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Tần Nhã Anh. Túi đựng đồ này bên trong. Cát Đông Húc xếp vào 30 long hổ đạo văn quả. Còn có 200 khối huyền cấp nguyên thạch. Cùng với một ít tam phẩm linh đan. Tần gia dù sao chỉ là một gia tộc nhỏ. Có thể chịu được tạo nên người có hạn. 30 long hổ đạo văn quả còn có một chút tam phẩm linh đan đầy đủ để Tần Nhã Anh đi phân phối. Vun bón con cháu nhà họ Tần, cho tới còn dư lại 45 cái long hổ đạo văn quả Cát Đông Húc chuẩn bị dùng để luyện chế. Thành long hổ phá ếch bí đan, long hổ đạo văn quả cho dù tốt, cũng chỉ là có thể để luyện khí kỳ tu sĩ nhiều một phân tìm hiểu long hổ cảnh cơ hội. Hơn nữa đạo văn sẽ dần dần biến mất, cuối cùng mất đi nó chân quý nhất tác dụng, không cách nào bảo tồn. Cát Đông Húc coi như muốn mang về địa cầu cũng là uổng phí hết. Tự nhiên là luyện chế thành đan dược thích hợp nhất. Tần Nhã Anh nhìn trong túi đựng đồ đồ vật. Tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cuối cùng cũng không nói ra được những lời khác. Chỉ có thể sâu sắc hướng Cát Đông Húc bái một cái. Sau đó cáo từ rời đi. Tần Nhã Anh rời đi phía sau. Cát Đông Húc liền lập tức đóng nguyên cực cung, đồng thời còn cho gọi ra giao long ngân giáp cương, khiến nó ở trong đại điện bảo vệ, không cho phép bất luận người nào kinh động chính mình. Kim đan đạo văn quả vừa vào cổ họng, lập tức không chỉ có bàng bạc thật lớn năng lượng như cuồn cuộn hồng thủy một loại mạn quá Cát Đông Húc toàn thân, càng là có một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu đường lớn dâng lên hắn trong lòng. Cát Đông Húc rất nhanh cả người liền đắm chìm trong cái kia vừa sâu xa vừa khó hiểu đường lớn bên. Trong, toàn bộ của hắn cả người ở đây đường lớn bên trong bay lượn. Tựa hồ hồn nhiên đã quên tất cả, thậm chí ngay cả cảnh giới ở bất chi bất giác bên trong đột phá đến long hồ cảnh 3 tầng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên, hắn đều hồn nhiên không hay. Hắn chỉ cảm thấy đường lớn mênh mông vô ngần, dường như thiên địa vũ trụ, này loại minh minh bên trong cảm ngộ, để Cát Đông Húc phảng phất đặt mình trong cùng vũ trụ mênh mông. Hắn thấy được vô cùng vô tận điểm điểm tinh thần, hắn lại một lần nữa cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới kỳ diệu, ở đây cảnh giới kỳ diệu bên trong, Cát Đông Húc thần niệm tựa hồ đang vô hạn lan tràn. Hắn thấy được rất nhiều ngôi sao, hắn nhìn thấy vô số thiên thạch. Thời khắc này, Cát Đông Húc tựa hồ triệt để muốn lạc lối ở đây mênh mông thiên địa bên trong. Nhưng ở linh hồn hắn nơi sâu xa nhất, tại hắn thưởng thức trong biển nơi sâu xa nhất, trước sau có một ý nghĩ lại như một chút vĩnh cửu không tắt ánh lửa. Nơi nào mới là địa cầu? Nơi nào mới là của ta ra? Ở loại cảnh giới kỳ diệu này bên trong, một đạo nhẹ giọng không ngừng ở hắn sâu trong linh hồn vang lên. Sau đó mơ hồ bên trong, hắn liền cảm thấy một tia hơi thở quen thuộc. Đó là một cái hào quang bắn ra bốn phía mới in. Chính là hắn hao phí lượng lớn tinh huyết, còn có một giọt bản mệnh tinh huyết lúc nãy tế luyện giới. Ấn, minh minh bên trong, bởi vì lại một lần nữa tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới duyên cớ. Cát Đông Húc rốt cục cảm ứng được vị trí của nó. Ta muốn qua đi, theo bản năng bên trong. Cát Đông Húc muốn hướng phương hướng kia chạy đi. Nhưng phương hướng kia nhưng dường như cách trong suốt mà thật dày pha lê giống như. Hắn thấy được nhưng không qua được. Cho ta mở. Cát Đông Húc toàn thân pháp lực dâng trào. Nhưng này, pha lê, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cho ta mở. Cát Đông Húc liên tục gào thét. Dường như giống như bị điên. Vốn là bình tĩnh thức hải vào đúng lúc này cũng như nổi lên sóng to gió lớn. Bốc lên không ngớt. Tựa hồ có vật gì muốn xuất đến, bản đang ở hội tụ cùng kinh mạch, tiếp tục tăng trưởng chân nguyên pháp lực kim đan đạo văn quả dược lực. Đột nhiên tựa hồ bị sức mạnh nào dẫn dắt, dĩ nhiên dồn dập chạy tràn hướng thức hải, theo kim đan đạo văn quả dược lực dồn dập dâng trào hướng về thức hải. Sâu trong ý thức có hào quang 5 màu dần dần xuyên thấu qua bắn ra. Tiếp theo ngũ hành càn khôn thạch giống như một vòng ngũ sắc mặt trời giống như từ biển mây bên. Trong chậm rãi bốc lên, cái kia từng đạo hào quang 5 màu hướng cái kia cách Cát Đông Húc cùng giới ấn không gian vọt tới. Không gian kia tầng ngăn cách dĩ nhiên dần dần như băng hòa tan. Cát Đông Húc thấy thế kích động đến rơi lệ đầy mặt. Rốt cục, hắn có thể về nhà. Nhưng ngay khi Cát Đông Húc kích động đến rơi lệ đầy mặt thời gian, đột nhiên hào quang 5 màu dần dần trở nên ảm đạm. Tiếp theo cái kia ngũ hành càn khôn thạch lần thứ 2 chìm vào sâu trong ý thức. Không có dấu vết mà tìm kiếm, Cát Đông Húc tâm thần chấn động mạnh một cái, tiếp lên trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất hết không gặp. Hắn lại trở về lạnh lẽo lạnh, trống rỗng nguyên cực cung. Trong cung điện, chỉ có một đầu cả người tản ra âm trầm tử khí giao long ngân giáp cương ở bồi bạn hắn. Cát Đông Húc lại một lần nữa rơi lệ đầy mặt. Bất quá rất nhanh, Cát Đông Húc liền lau sạch nước mắt trên mặt, hướng lên trời bắt đầu cười lớn. Lần này, hắn tuy rằng không có thể trở về nhà, nhưng đã chân thực thấy được hy vọng, không giống như trước. Hắn căn bản không biết hắn nỗ lực tu hành liệu sẽ có kết quả. Nhưng ngoại trừ nỗ lực tu hành, hắn căn bản không biết còn có biện pháp gì có thể để hắn trở về quê quán. Sau khi cười xong, Cát Đông Húc mới phát hiện bất chi bất giác bên trong hắn cũng đã rơi lệ đầy mặt. Chỉ là một lần này nước mắt, nhưng là vui mừng nước mắt. Một lần nữa lau sạch nước mắt. Cát Đông Húc cũng không có lập tức đi coi chính mình tu vi biến hóa tình huống, mà là ngựa tượng bình tĩnh tâm tình đi tinh tế hồi ức phân tích vừa nãy phát sinh mọi chuyện. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn phân tích thấu triệt chuyện xảy ra mới vừa rồi. Như vậy hắn sẽ không còn giống con ruồi không đầu giống như không có mục tiêu nỗ lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.